Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 6, thức ăn cho mèo. Góc truyện audio.com. Edit, Song Ngư, rượu trắng cảm thấy bản thân là một hệ thống có số phận bi đát nhất trong lịch sử. 7 năm trước nó được gửi đến thế giới này, ký túc trong cơ thể của chủ nhân, hỗ trợ chủ nhân nó từ một chủ quán thức ăn khuya nho nhỏ từ từ trở thành nhân vật có vai vế trong giới. Mưa gió không quản, cùng tiến cùng lui, lại không nghĩ chủ nó lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Sau lưng nó cùng một cái hệ thống vô chủ liên thủ. Còn theo cái hệ thống xấu xa kia phá hủy phương pháp dung nhập của nó vĩnh viễn. Hành động mạnh mẽ của người đó diễn ra trong nháy mắt. Nó trừ bỏ khiếp sợ, còn có cảm thấy thất vọng và thương tâm. Nó rõ ràng chỉ là một cái hệ thống, không có máu thịt, cũng không có cảm xúc, lại cảm nhận được cái gọi là đau lòng mà con người vẫn thường hay nói. Từ khi rời khỏi chủ cũ, nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình thái thật như một làn xương. Yếu ớt, có thể làm bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Nó vẫn nhớ rõ cảm giác bị rơi xuống 35 tầng lầu. Không khí như bị bóp nghẹt, tiếng gió gào thét khiến nó nhớ đến nhiều năm trước kia. Ngày nó tiến vào thế giới này, kinh ngạc cùng bi phẫn gây trở ngại công năng vận chuyển thông thường. Ý thức bên trong cũng cự tuyệt hỏi đến. Sau đó, khi mọi công năng khôi phục bình thường, khi nó mở mắt ra thì, nó đã là một con mèo. Đầu tròn, mặt hề hề, bàn chân lông và cơ thể dơ bẩn, khác hẳn với thời điểm còn trong cơ thể chủ cũ. Nó giống như là một con mèo thật sự, biết đói, muốn đi WC, có nhiều chi giác mà con người thường nói tới, thông qua chút ký ức còn sót lại trong trí nhớ. Nó biết được đây là một con mèo nhà đi hoang, tuy biết hồn con mèo này đã về trời, nhưng thời điểm sắp chết đói, nó vẫn không thể không oán vài câu. Mày hảo hảo là một con mèo nha, không có việc gì thì ở nhà cho người nhà yêu thương. Hảo hảo ở nhà không chịu, mày xem mày kia, không chỉ thành mèo hoang mà còn chết đói đầu đường A-hát. Thật là một con mèo tạo nghiệt A-hát, càng tạo nghiệt hơn là... Nó không chỉ bỏ nhà đi hoang mà còn lưu lạc trở thành nơi cư ngụ của hệ thống. Phanh, đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Rượu trắng từ trong ác mộng bình tỉnh lại. Cả thân hình nó đứng dậy. Khi thấy rõ là Mộ Cẩm Ca về, liền phóng xuống, kêu meo một tiếng. Thế nào? Nó đi tới cửa, đảo quanh bên chân Mộ Cẩm Ca. Cuối cùng cô cũng tin tưởng ta đi. Mộ Cẩm Ca đem đồ vật trên tay bỏ xuống. Tháo khẩu trang, lướt qua nó, ngồi xuống ghế đổi giày. Lại bỏ qua ta, rượu trắng trừng mắt liếc cô một cái. Vừa định than vãn vài câu, liền nhìn đến món đồ Mộ Cẩm Ca đặt ở trên mặt đất đích kia. Nhất thời hai mắt sáng ngời, kiềm chế vui sướng, biết rõ cố hỏi, gì, đây là cái gì? Mộ Cẩm Ca nói, đất, rượu trắng, nhưng mà nó cũng không chết tâm. Nâng lên móng vuốt chỉ hai chữ to trên bao bì. Ra vẻ ngạc nhiên, sao ta thấy trên đó là hai chữ thức ăn cho mèo nha? Đây là mua cho ai ăn thế? Edit, vì trong tiếng Trung thức ăn cho mèo chỉ có hai chữ. Nên ta để thế luôn cho đúng nha em en. Tao chính mình ăn, không được sao? Em, email protected, em, yeah, nó tức giận đến muốn chửi bậy nha. Mộ Cẩm Ca nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Bất quá xem vẻ mặt nó âm trầm. Rõ ràng tâm tình thập phần không thích. Cô vuốt vuốt đầu nhỏ của rượu trắng. Ngữ khi cùng mọi khi không giống. Bất quá thấy hoàn cảnh đáng thương của mày. Tao cho mày ăn nha. Mèo, rượu trắng được sủng mà kinh. Muốn ngẩng đầu xem cô. Đầu lại bị nhẹn hàng ấn ấn đi xuống. Khi nó nâng lên đầu. Mộ Cẩm Ca đã muốn đứng lên. Xoay người hướng phòng khách đi. Hừ, thật sự là kiêu căng. Rượu trắng trong lòng thật vui. Nhưng mà chưa đợi nó cao hứng xong. Chợt nghe tiếng Mộ Cẩm Ca từ phòng khách truyền đến. Nếu là đồ của mày, thì tự mình mang vào phòng bếp ăn đi. Em, email protected, khoe, you, essay, em, SDS. Tuy phòng ở của Mộ Cẩm Ca cũng không lớn. Nhưng rượu trắng vẫn là phí sức chín châu hai hổ. Mới lôi được túi thức ăn vào bếp, quá trình dài như là một thế kỷ, vô cùng gian nan, mèo lệ rơi đầy mặt a hát. Rốt cục đại công cáo thành, rượu trắng như chút được gánh nặng, bốn chân hướng lên trước, cả người dựa vào túi thức ăn, hai mắt trống rỗng, toàn bộ thân mình nằm dưới đất, cảm giác thân thể bị đào ra, chính mình là một con mèo tàn phế. Lúc này Mộ Cẩm Ca đã thay một bộ đồ mặc nhà đơn giản, dùng dây cột tóc cột lại mái tóc dài, mang dép lê, phạt nhìn cả người có chút lười biếng. Cô tựa vào cửa phòng bếp, trong tay cầm một cái ly, nhàn nhã mở miệng, làm không tồi. Rượu trắng quét quét cái đuôi, hừ nói, đó là đương nhiên, ta chính là một hệ thống mỹ thực toàn năng nha, vậy phiền mày dọn sạch đống lông dụng từ nãy giờ đi. Rượu trắng tức giận, ta phải đến hội bảo vệ động vật, kiện công ngược đãi mèo. Mộ Cẩm Ca uống một ngụm nước, đi thôi, chúc mày thành công, đi thong thả không chiến. Cô, rượu trắng khóc không ra nước mắt, bề ngoài thiên sứ, tâm địa thì ma quỷ, cảm ơn khích lệ, rượu trắng lại cảm thấy được, mình chính là hệ thống bi thảm nhất lịch sự, chủ trước là kẻ có mới nới cũ, vong ân phụ nghĩa, chủ mới lại là kẻ tàn khốc lãnh huyết, mèo, cuộc sống sao quá gian nan. Nhìn thấy bộ dáng ủ rũ cúi đầu của rượu trắng, Mộ Cẩm Ca cười cười, để cái ly xuống, cúi người ôm nó lên, chọc mày thôi, cái đuôi mày có bao nhiêu lông, tao làm sao để mày đi dọn dẹp hả? Rượu trắng hừ một tiếng, trong bụng lại nghĩ người máu lạnh như câu có gì mà không thể làm nha. Mộ Cẩm Ca vuốt vuốt lông nó, ôm nó ra khỏi phòng bếp, tao được nhận vào làm ở Capracho rồi. Rượu trắng được vuốt ve cực kỳ thoải mái, hưởng thụ kêu lên một tiếng meo. Tuy đãi ngộ không tốt bằng ở thực viện, nhưng cũng miễn cưỡng đủ trả tiền phòng cùng chi tiêu cho hai chúng ta. Nghe xong lời này, rượu trắng có chút cảm động, chủ động rụi rụi vào tay Mộ Cẩm Ca. Ta dễ nuôi lắm, cô không cần mua thức ăn cho mèo. Khối thân thể này đã được ta điều chỉnh quá, có thể ăn giống như cô hàng ngày nha. Mộ Cẩm Ca xem nó liếc mắt một cái. Mày không vấn đề, nhưng tao có vấn đề. Mèo, ngày mốt tao bắt đầu đi làm rồi. Đi sớm về trễ, một tuần nghỉ một ngày. Mày ở nhà một mình, nếu không có thức ăn cho mèo, mày sẽ tự mình nấu cơm sao? Rượu trắng kinh hãi, cô không mang theo ta đi làm. Mộ Cẩm Ca hỏi lại, mày nghĩ làm sao mà tao mang một con mèo theo? Đúng rồi, nó hiện tại là trụ trong thân thể một con mèo mập nha. Nghĩ đến đây, rượu trắng cả người suy sụp, Mộ Cẩm Ca ngồi trên sofa, cho nó nằm trên đùi mình, vừa vuốt lông vừa hỏi, mày không phải nói nhận tao làm chủ mới sao? Nếu như vậy, tại sao mày không trụ trong người tao? Rượu trắng thở dài nói, ta cũng nghĩ muốn a, nhưng ta không thể rời khỏi thân thể này. Vì cái gì? Hiện tại tình huống có điểm phức tạp. Rượu trắng hít một hơi, có chút chán nản, vì không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật con mèo này mới chân chính là chủ nhân của ta. Ta là vào lúc nó còn một tia hơi thở mà tiến vào thân xác nó. Khi đó đã không thể cứu nó sống lại, mà muốn cho hệ thống rời đi chủ thể. Chỉ có hai phương pháp, một là làm cho hệ thống đạt đến cấp độ cao nhất. Một cái chính là chủ nhân tự mình bỏ đi. Bình thường mà nói chúng ta sẽ không chủ động nói cho chủ nhân phương pháp thứ hai. Nhưng không nghĩ tới cái hệ thống kia vì cùng ta cạnh tranh lại vi phạm đạo đức ngành sản xuất. Không chỉ nói cho chủ cũ ta biết, còn đem phương pháp cụ thể dạy cho hắn. Đạo đức ngành sản xuất, Mộ Cẩm Ca hạ mi, các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới đây? Rượu trắng nghiêm túc nói, thật có lỗi. Chuyện này tuyệt đối không thể nói. Cô coi như ta đến từ một nhóm bí mật ngoài không gian đi. Tóm lại chúng ta không có ác ý, cũng sẽ không xâm chiếm địa cầu. Mộ Cẩm Ca yên lặng đích nhìn thoáng qua gương mặt ngốc nghếch. Nghĩ đến bộ dáng này đi chinh phục thế giới. Các tòa nhà bị sập, trời sụp đất nứt, một bàn tay lớn giáng xuống như địa lôi oanh tạc, khắp nơi đổ vỡ. Cái đuôi mèo vung lên là bão cát nổi lên cuồn cuộn. Như là quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa. Mèo, từ trên cao truyền đến tiếng mèo gào tự như sư tử hống. Làm khắp nơi bụi mù. Tiếp theo gương mặt mất hứng của đại vương mèo từ từ hạ thấp xuống. Dọa khóc một đám nhóc, Mộ Cẩm Ca ảo tưởng xong. Tuy có chút hoang đường, nhưng vẫn là thật khủng bố. Rượu trắng không nhận thấy được tâm tư Mộ Cẩm Ca đã bay xa vạn trượng. Tiếp tục nói, con mèo này đã chết, cho nên hiện tại căn bản không có khả năng chủ động đem ta đuổi ra ngoài. Cũng không thể ấn phương pháp đầu tiên, khiến ta hoàn thành tựu, cho nên ta tham khảo điều thứ 11 của hướng dẫn khẩn cấp. Tuyển cô làm chủ nhân trung gian. Chủ nhân trung gian, đúng, điều thứ 11 trong hướng dẫn viết, nếu như chủ nhân mất đi điều kiện cùng thể lực hoàn thành hệ thống, thì hệ thống có thể tự tìm chủ nhân trung gian, cùng nhau hoàn thiện hệ thống. Mộ Cẩm Ca, mày nói mày là hệ thống mỹ thực, vậy mày phải đạt thành chính là mỹ thực thành tựu. Rượu trắng, mỗi cái hệ thống đều có một thanh tiến độ bên trong. 7 năm trước, ta cùng với chủ cũ đã hoàn thành một nửa tiến độ. Có thể gọi là giai đoạn phấn đấu, đi. Ở giai đoạn này, chủ trước dưới sự hướng dẫn của ta từ một người bán đồ ăn khuya đã trở thành đại đầu bếp. Mỗi một lần đều là dựa theo công thức do ta đề ra. Cùng sự hướng dẫn của ta mà hoàn thành. Khi hắn thuận lợi hoàn thành thì tất cả các công thức sẽ được lưu lại trong bộ nhớ ta sẽ lấp đầy thanh tiến độ. Quá trình này hắn dùng 7 năm, như vậy kế tiếp tao phải hoàn thành nửa thanh còn lại. Đúng vậy, rượu trắng dùng cặp mắt màu trà nhìn cô, còn lại một nửa kia, có thể gọi là giai đoạn sáng tạo, chủ nhân sẽ không dựa vào công thức của ta làm đồ ăn. Cũng không theo ta làm nhiệm vụ gì, hết thảy đều cùng phía trước khác nhau, là chủ nhân tự sáng tạo đồ ăn, mà ta phụ trách thu thập xem xét. Sau đó đem công thức lưu vào dữ liệu, theo sự tích trữ của dữ liệu, thanh tiến trình cũng sẽ tăng lên. Mộ Cẩm Ca trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, nếu công thức đều là hắc ám cũng không quan hệ sao? Rượu trắng hỏi cô cảm thấy công thức hắc ám thì không dùng được sao? Người khác đều là như vậy đánh giá đồ ăn tao nấu. Mộ Cẩm Ca khó khăn nói, nhưng đối với tao mà nói, đồ ăn chỉ có ăn ngon hay không ngon mà thôi. Chính thống cũng tốt hắc ám cũng được. Đều là làm ra món ăn. Tao không để ý bị người nói là làm đồ ăn hắc ám. Nhưng tao không thích có người lấy đó mà phán xét. Rượu trắng nói, cũng giống như các lĩnh vực khác. Trong giới nấu ăn cũng chia là người có tài thiên phú cùng người tài vì cố gắng. Trong đó thiên tài là người hoặc có được khứu giác hoặc là thị giác phá lệ mẫn cảm. Hoặc là có vị giác vượt qua người thường, nhưng cô là một trong rất ít người, có được trực giác chuẩn xác, có thể cảm giác được nguyên liệu ý nguyện chúng ta gọi đó là chi. Là thiên phú ngàn năm khó gặp, ta cũng chỉ là trong bộ lưu trữ xem qua, người thật thì chỉ có cô là người đầu tiên ta thấy qua. Nghe qua cũng thực không tồi, làm sao là không tồi a? Đó là quá không tồi. Rượu trắng đem móng vuốt khều khều tay cô, chính là còn không có ăn vào miệng, đại đa số người ngửi được mùi liền quay đầu bỏ chạy. Bỏ qua cơ hội thưởng thức mỹ vị, cho nên tối hôm qua ta mới tặng cô một phần lễ vật kia. Mộ Cẩm Ca nghe xong, nói, nguyên lai như thế, rượu trắng ngẩn người, liền như vậy, ân, rượu trắng chép chép môi, chẳng phải cô nên hướng ta khóc giống mà cảm ơn sao? Mộ Cẩm Ca nhéo nhéo mặt nó, đêm nay cho mày thêm cơm, ăn cho no đi, mỗ mèo hoan hô đứng lên, tốt quá, cách chương.